Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, ngày hội làng đã mở mà Khiết vẫn cặm cụi đi hái dâu, coi như không đoái hoài mơ tưởng đến việc nhà vua về chùa làng cầu duyên cầu tự. Trong lúc mải miết hái những lá dâu sợ không kịp về cho tầm ăn dỗi, nàng bất chợt nhìn đoàn ngựa kìm chân dừng lại nhìn về phía mình. Hóa ra nhà vua sau khi làm lễ tại chùa báo ân, ngài đã đi xem ngắm hội làng, rồi trên đường qua chỗ Khiết hái dâu, nhà vua nhìn thấy một quầng mây tía trên đỉnh đầu. Ngài bèn cho ngừng ngựa và xuống hỏi han Khiết. Từ đó Khiết được trở về cung làm cung nữ Ỷ Lan. Cái tên Ỷ Lan được nhà vua đặt cho vì vua thấy nàng tựa gốc dâu mà nhìn như dựa vào gốc cây lan. Ỷ Lan vào cung chừng nửa tháng đã được lễ nghi học sĩ và các quan đánh giá cao về sự nhanh nhẹn, tinh tường, chữ nghĩa. Mọi việc chỉ hướng dẫn qua một lần, nàng đã thành thạo như người đã từng sống trong chốn quyền môn. Nhà vua ngày càng ngỡ ngàng và trân trọng trước vẻ đẹp và sự thông minh của Ỷ Lan. Diễn biến câu chuyện ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tới nơi mặt trời vẫn chưa lên, sương còn đọng ướt lá, lại phải đi rung từng cây một, rũ hết sương rồi mới hái. Nếu dâu ướt sương, tằm ăn vào, đi ỉa chảy cứ giạc đi rồi chết. Tằm mà chết vì dâu, chắc bà dì ghẻ không để cho Khiết sống yên ổn. Mải miết hái từ cành thấp đến cành cao, hái cây nọ hết mới hái sang cây kia, thì dâu mới ra đúng lứa. Khiết sợ nhất những cành cao vồng, phải trèo lên cây, lấy kèo nèo vít xuống mới hái được. Luôn tay hái, không nghỉ ngơi, từ sớm tinh mơ đến chuông chùa báo ngọ, mới nhét đầy hai giỏ lá. Lá nén chặt nặng lặc lè, nhưng vẫn phải ba chân bốn cẳng chạy về để kịp cho tằm khỏi đói. Tằm ăn dỗi mà đói dâu thì cả nong tằm hàng ngàn con cũng ngóc đầu lên ngọ nguậy như đầu con trỏ trợ, mà ghê ghê rợn rợn tựa như cả ngàn con rắn cùng ngỏng cao đầu chỉ lăm le mổ vào bất kỳ ai mà nó gặp. Tại hết dâu ra nong ra nia, ăn bốc ăn bài quáng quàng cho xong, rồi lại khoác giỏ đi hái buổi dâu chiều để có lá cho tằm ăn đêm. Chiều nay Khiết vừa hái dâu vừa cảm thấy mệt mỏi dã rời. Cô nghiệm ra ở đời không có gì cập dập vội vã như khi tằm ăn dỗi, nhất lại nhà neo đơn chỉ có hai dì cháu. Đâu đó tiếng reo như nổ trời từ trong làng vọng ra. Khiết thầm đoán chắc là ở gốc đu rồi, ai đó đã giật được lá cờ cắm trên đỉnh cột đu. Cô đã hình dung ra cái cảnh người giật giải. Cột đu là những cây tre bương to và dài tới mấy chục sải tay. Sức như sức của Khiết mà có đánh đôi với một người nào đấy ra sức nhún cho chạc đu vượt qua sáu hàng cột cũng mệt ù cả tai. Thế mà người đánh giải chỉ một mình nhún cho chạc đu dựng ngược lên như thẳng đứng mới chạm được vào lá cờ. Quá đi một tí, chạc đu vật sang phía bên kia thì thân người đập vào các ngọn cột vót nhọn, nó sẽ xuyên thủng qua thân như xiên chuột nướng. Chào ôi, Khiết dùng mình nhắm mắt, nhớ lại giải đu năm xưa. Nhà anh Mộc xóm đông ăn giải nhất khiến cả làng tâm phục, nhưng cũng làm cả làng hú vía. Ai đời anh ta dướn cho chạc đu lộn ngược lên, bụng chấm vào lá cờ, cả sới đu nín thở chờ xem anh ta giơ một tay ra tuốt lấy lá cờ rồi ngừng đu mà lấy giải. Ai đời anh ta cứ dấp dứ cho cờ chấm bụng tới lần thứ ba mới chịu tuốt cờ, khiến cả làng vừa lo sợ vừa sung sướng reo hò như sấm động. Năm nay chắc lại thế chăng? Khiết đứng tựa hẳn thân mình vào thân cây dâu to như thân cây cao lão lang nhìn về làng, nơi ấy người ta đang vui chơi hè hội. Loáng cái đã nghe thấy tiếng lộp cộp như có cả một đoàn ngựa đang xốc tới. Cô ném tầm nhìn về phía đường cái quan. Eo ơi, cả mấy chục con ngựa chạy rầm rập của đám quan quân, chắc họ từ hội làng đi ra. Bỗng nhiên thấy đoàn ngựa ghìm đứng lại, dường như họ nhìn về phía mình. Lại có mấy người đi về phía Khiết. Không hiểu có gì xảy ra, cô cứ tựa thân cây sâu, nhìn xem có chuyện gì. Chẳng có chuyện gì ghê gớm, chỉ vì nhà vua thoáng nhìn về phía ruộng dâu, thấy có bóng giai nhân đứng tựa thân cây. Lại ở trên đầu người ấy có quầng mây tía như là một chiếc tàn tre. Nghĩ vậy, nhà vua cùng đoàn tùy tùng đều đã xuống ngựa. Quan nội hầu báo cho Khiết là nàng được Đức Kim Thượng hạ cố và ông ta dẫn Khiết nương đi bệ kiến. Vừa thấy Long Nhan, ngài chưa kịp hỏi, Khiết đã quỳ lạy, thảo dân xin kính chào bệ hạ. Nhìn vào đôi mắt sáng lạ thường, gương mặt xinh tươi, trong trẻo và giọng nói bình thản của người con gái, trong lòng nhà vua thấy có gì ấm áp, thật khác xa những người con gái khác mà vua đã gặp trong hội này. Họ quả có xinh đẹp, nhưng sao lòng ta lại nguội ngắt. Nhưng với người con gái này thì lại khác. Vua liền hỏi, sao ngươi không đi dự hội? Tâu bệ hạ, nhà thiếp nghèo không có tiền mua sắm đồ hội. Vậy cho cha mẹ ngươi không sợ đắc tội sao? Tâu, cha mẹ thiếp đều mất cả rồi, thiếp ở với mẹ kế. Mẹ kế không có con, nên cả hai đều vất vả. Nhà nghèo lại chẳng có nhan sắc hơn người, nên chẳng dám đua đòi. Và lại, mẹ kế thiếp đã bảo, Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là Mảnh Chĩnh ở ngoài bờ tre. Dạ thân lươn, sao gì con thiếp chẳng sợ mệnh quan, nhưng vì nghèo quá, không theo được, chưa đâu dám kháng mệnh. Mẹ kế thiếp hứa, nếu lứa tầm này đậu, mà sang năm, bệ hạ lại cho mở hội, mẹ kế thiếp sẽ cho lụa may áo dài. Dạ, dì con thiếp vì nghèo quá, không đến hội được, xin bệ hạ nhân từ, tha cho tội chết. Nhà vua động lòng trắc ẩn lại hỏi, vậy chứ ngươi làm gì, lại đứng tựa cây nhìn quan quân, ngươi không sợ mắc tội sao? Tâu bệ hạ, thiếp hái dâu mệt quá, đứng tựa gốc dâu mà nghỉ. Thấy người ngựa đi qua đẹp quá, thiếp mải nhìn, chưa đâu dám nghĩ đến có đại hồng phúc mà được diện kiến Long Nhan. Nhà vua mỉm cười nhân hậu, ta không bắt tội, nhưng cho nàng về cung, nàng có chịu theo ta không? Tâu bệ hạ, phận bèo bọt, thiếp không dám mơ đến điều đó, xin bệ hạ để cho thiếp đi hái dâu, kẻo lỡ bữa dâu chiều tầm đói, mẹ ghẻ thiếp lại của phạt. Đám quan nội hầu thấy nàng từ chối, bèn ghé tai nói nhỏ, sao ngươi không tạ ơn hoàng thượng rồi theo người về cung, đại phúc đại hỷ rồi đó. Hoàng thượng cho đổi đời, sao còn cam phận làm cô gái hái dâu? Thôn nữ, vua nói, nàng là người con có hiếu. Thôi được, để ta sai người hái dâu rồi đem về nhà cho nàng. Nàng theo ta xuống thuyền. Thay vì đi ngựa, nhà vua đã đổi ý, lai kinh bằng thuyền. Thấy vua cho về cung, thoạt đầu Khiết thấy lo lắng. Chợt nhớ bữa ra chùa làm công quả, thiền lão thiền sư gọi lại bảo, thí chủ, con sắp có hỷ tín. Chắc là chuyện gặp vua đây, Khiết thầm gieo ở trong lòng. Phép Phật sao mầu nhiệm, con quyết đáp đền công ơn Phật tổ, suốt đời làm điều thiện. Nghĩ vậy, Khiết vững tâm theo nhà vua xuống thuyền. Tin Lê Thị Khiết, con côi, nhà ông đồ Lê Trung Lương đang đi hái dâu, được vua vời vào cung bay khắp lỗi hương. Nhà chùa gióng chuông báo tin vui, pháo nổ râm ran khắp các nẻo đường làng. Nhà nhà ngõ ngõ đều đốt đèn lồng treo trước cửa. Đêm xuống, nhưng lỗi hương rực sáng niềm vui. Đám chức dịch trong làng nhận mệnh từ nay phải cử người đến nhà bà Tuất làm các việc thay cô Khiết. Việc đầu tiên là họ hái giỏ dâu chặt cứng, đem về và báo các việc về Khiết. Bà Tuất nghi ngờ hỏi, vậy cho con Khiết nó đi hái dâu, nó làm sao mà các người phải gánh dâu về đây? Một người sẵn giọng đáp, này bà Tuất, nhà bà Đại Phúc, ghé bóng cầu dợp nơi cửa ông đồ, nay được hưởng lộc, còn chưa biết điều. Giời ơi, đây lại là chuyện thật sao? Việc vua việc nước, kẻ nào bỡn cợt chỉ có mất đầu. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Xin các ông các bà cho tôi biết. Sửa lễ ra chùa tạ ơn Phật tổ, sửa lễ xin làng tha tội vì đã không cho cô Khiết đi hội. được rồi, các việc ấy ngày mai tôi sẽ làm. Nhưng không biết con Khiết nó có bỏ qua cho tôi không? Khiết ơi, hãy tha tội cho dì. Dì có ác ý gì với con đâu, chỉ vì nhà mình nghèo quá con ơi. Đêm xuống, bà Tuất nửa lo, nửa mừng, nhưng rồi bà cũng lịm chìm trong giấc ngủ với niềm vui chớp chới. Xuống thuyền được một lát, nhà vua đòi người thôn nữ hái dâu buổi chiều lại hầu. Mặt trời gác núi để vương những tia nắng màu đỏ gắt, nhuốm hồng, làn nước sông và hắt vào khoang thuyền một màu đỏ nhạt. Khiết nương vận váy áo bằng loại vải thanh cát, chân trần đi giữa hai thị nữ thướt tha trong bộ y phục dài quét đất, nom như hai con công kéo lê cái đuôi sặc sỡ của nó trên sạp thuyền. Nhà vua ngồi tựa lưng bên chồng gối xếp lặng, ngắm mặt trời chiều đổ bóng trên cánh đồng lúa xuân chạy hun hút theo triền sông. Nong gương mặt nhà vua bình thản tới mức như ông đã hòa vào với cảnh sắc thiên nhiên mà ông đang thu vào trong đáy mắt. Bỗng hai thị nữ quỳ xuống trước nhà vua và cùng nói: "Tâu bệ hạ." Vua Thánh Tông quay lại nhận ngay ra cặp mắt người con gái mới gặp lần đầu đã để lại trong lòng ngài một cảm giác ấm áp như người bị lạnh giá vừa được sưởi ấm. Nhà vua vẫy tay cho hai thị nữ lui ra. Hai nàng cúi lạy đi giật lùi ra phía ngoài khoang thuyền. Mắt họ vẫn nhìn chằm chằm vào người thôn nữ đứng trơ lại một mình. Hai thị nữ hết nhìn nhau lại nhìn Khiết nương như thầm nói với nhau: "Con bé quê mùa kia chẳng biết lễ luật phép tắc gì. Ai đời đứng trước vua mà nó còn không biết đường quỳ xuống vái lạy nữa chứ." Khiết vẫn đứng trước Long Nhan, thực tình nàng bối rối không biết phải làm gì. Nhà vua phủ lên nàng cái nhìn độ lượng, ngài mỉm cười phán: "Ta cho nàng ngồi xuống." Khiết vội vã quỳ lạy: "Thiếp vốn quê hèn, không biết lễ luật, lại lần đầu được thấy Long Nhan nên run sợ, xin bệ hạ tha tội chết." "Kẻ biết lễ mà phạm lễ mới có tội, nàng không biết sao lại gọi là có tội. Ta cho nàng được tự nhiên như ở nhà. Về chiều sẽ có lễ nghi học sĩ dạy cho nàng biết phép tắc trong cung. Ta miễn lễ, không phải quỳ nữa. Nàng cứ ngồi xuống để ta hỏi chuyện." Khiết cúi đầu lễ nhà vua ba lễ: "Thiếp cắn cỏ đội ơn bệ hạ." "Vậy chớ tên họ nàng là gì?" "Tâu, thiếp họ Lê tên Khiết ạ." "Cha mẹ nàng làm gì, cớ sao mất sớm?" "Tâu, cha thiếp họ Lê tên Trung Lương, làm nghề dạy học. Sau trong hạt có người đau yếu mà không có thầy lang, cha thiếp thôi dạy học, qua làm thuốc. Cách đây mấy năm trong vùng có nạn dịch sởi đậu, cha thiếp đêm hôm đi thăm bệnh chữa trị không xuể, sức kiệt dần lại nhiễm bệnh phong hàn, rồi qua đời. Trước đó, mẹ thiếp mắc bệnh phế viêm, rồi đứt mệnh." Nghe Khiết nói, nhà vua chợt nhớ đã có lần Thái sư Lý Đạo Thành nhân có một ông đồ nào đó cáo về việc dân tình không được săn sóc về đường sức khỏe, xin triều đình ra ân. Nhà vua cảm thấy hơi áy náy. Vua lại hỏi: "Nàng có được học hành, có biết chữ?" "Tâu bệ hạ, cha thiếp có dạy cho được ít nhiều." "Nàng đã đọc những sách gì?" "Tâu, cha thiếp có cho đọc mấy bộ sử." "Chẳng hay, nàng đã đọc sử nào?" "Tâu trước hết là sử ký của Tư Mã Thiên, rồi Tiền Hán Thư, Hậu Hán Thư của hai nhà Ban Cố, Phạm Việp. Cuối cùng là Kinh Xuân Thu của Khổng Tử." "Đó là những bộ sử của muôn đời. Vậy chứ nàng có hiểu được kinh văn?" "Tâu, thiếp tuổi đời non nớt, kiến văn hạn hẹp, chỉ xem để biết như một sự tò mò của tuổi trẻ, chứ thực không hiểu được ý nghĩa sâu xa của kinh truyện." "Phụ thân nàng không giảng cho sao?" "Tâu, cha thiếp chỉ nói sơ sơ, người dạy phải đọc nhiều lần, phải trải đời mới hiểu sử. Về Kinh Xuân Thu, cha thiếp bảo Khổng Phu Tử soạn chủ yếu cho các bậc quân hầu." "Cha nàng nói đúng đó, đọc sử để hiểu phải đọc bằng trí và bằng tâm, nhưng phải trải đời mới thấu được thế thái nhân tình. Vì thế, nhiều người đọc sử mà vẫn không hiểu được lịch sử, chẳng hạn như Kinh Xuân Thu, Dụng Tâm của Khổng Tử soạn ra nhằm trao cho các đấng bậc quân chủ một tấm gương soi vào đó để tránh điều dở, điều ác. Nhưng có phải ai cũng học được để mà tránh đâu? Thành thử, thiên hạ vẫn loạn nhiều hơn chị. Nhà vua ngừng lời, ngắm nhìn người thôn nữ mà ngài thấy có nhiều nét đáng yêu. Ngay cả học thức nữa, xem ra nàng còn hiểu biết hơn nhiều các cung nữ, con nhà thế gia. Vua lại hỏi, vậy chứ sau khi song thân của nàng qua đời, nàng có còn được học nữa không? Vẻ ngậm ngùi khiết thưa, tâu bệ hạ, song thân thiếp qua đời, cảnh nhà trở nên sa sút, hai dì cháu đều là đàn bà, chân yếu tay mềm, gặp những năm trái thì tiết thật là cực nhọc, mà thóc lúa thu được, ăn còn chẳng đủ, sao dám đua đòi học hành nữa. Và lại ở nước ta, đàn bà biết chữ cũng chẳng để làm gì cả. Thôi được, nếu nàng còn muốn học, về cung, ta sẽ tìm thầy dạy cho. Về cái tên của nàng, ta muốn cải đi, bởi lúc ta trông thấy nàng đứng tựa gốc dâu. Nhưng sao lúc ấy, ta cứ nghĩ đó là cây lan, cây ngọc lan ấy. Nàng tựa gốc lan, có nghĩa là ỷ lan. Vậy từ nay, ta ban tên nàng là ỷ lan, nghe chưa? Họ thì nàng vẫn cứ giữ lấy họ cũ. Tạ ơn hoàng thượng đã ban mỹ danh cho thiếp. Nhà vua hỏi han những điều bình dị, lại tỏ thiện cảm, nên ỷ lan vừa bớt nỗi tủi vì thân phận quê hèn, vừa bớt nỗi sợ hãi vì từ nhỏ ít nghe nói đến vua chúa, sao dám nghĩ đến việc được thấy cả mặt trời. Chuyện trò đưa đẩy, quãng đường như ngắn lại, chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến sông Tô. Đám thị nữ cùng mấy viên quan nội hầu dẫn ỷ lan lên bờ. Vừa bước lên tấm ván, đã nhìn thấy vô vàn những bóng trăng lưỡi liềm lấp lánh trên mặt nước lao sao, sóng vỗ. Đám quân Long Tiệp rước nhà vua lên kiệu về cung. Các quan nội hầu, các cung nữ cùng lính hộ giá đã có đoàn xe song mã đang chờ sẵn. Xe đậu trước thềm cung Long Thụy, lũ thái giám xách đèn lồng ra lóc xóc trước cửa cung như những con vịt đực cứ ghé cái mỏ vào sát đầu nhau, phát ra những tiếng lảo phào. Ỷ Lan theo đám cung nữ đến trước thềm cung Long Thụy. Họ bảo nàng đứng lại chờ người dẫn về phòng, còn họ díu gian trở về cung Thúy Hoa. Quan tri hậu cục thủ liền hỏi đám thái giám, giám thừa của các người đâu? Dạ bẩm quan giám thừa đang ở biệt phòng bên tả cung này ạ. Một viên thái giám đáp lời, ngươi đi mời ông giám thừa tới đây nhận mệnh. Thấy nói nhận mệnh, viên thái giám vội chạy đi tìm giám thừa. Một lát thầy trò y đã trở lại. Giám thừa đứng trên thềm điện, nói giọng the thé. Tả giám thừa tôi xin được nhận mệnh. Quan tri hậu cục thủ, người dòng cao, bước đi đĩnh đạc, tới trước mặt viên tả giám thừa. Ông sửa mũ, xốc áo cho nghiêm chỉnh rồi nói. Hoàng thượng khẩu dụ cho ti thái giám phải sắp xếp cung thất, y phục cùng là ẩm thực cho tân cung nữ ỷ Lan một cách yêu biệt, kính cẩn chứ không phải như các cung nữ khác. Phụng chỉ, viên tả giám thừa đáp lời quan tri hậu cục thủ. Sau đó, đám thái giám dẫn ỷ Lan nhập cung. Vì có khẩu dụ của hoàng thượng nên đám thái giám hết lòng hầu hạ và chỉ bảo cho ỷ Lan những điều cần thiết nhất mà không dám đòi hỏi quà cáp hoặc một điều hứa hẹn nào. Một vài ngày nghỉ ngơi, ỷ Lan được chiêu nghi dạy cho cách sử dụng trang phục theo ngày thường, ngày lễ, theo mùa và cách trang điểm phấn son, cách dùng đồ trang sức như phấn, khuyên tai, vòng cổ, dây xà tích, khăn trầu. Chiêu nghi, theo quan chức trí của Phan Huy Chú, thì chiêu nghi là một chức nữ quan, danh hiệu của cung tần bậc cao. Sau đó, nghi chế ti cử bà lễ nghi học sĩ đến huấn hỗ cho ỷ Lan về lễ nghi triều điển cùng các ngày khánh tiết trong triều, về phẩm cấp quan lại nhận biết qua sắc áo, mũ, đai, xe kiệu. lễ nghi học sĩ có 3 phẩm cấp: điện đại học sĩ, đại học sĩ và học sĩ. Ỷ Lan là một cô gái quê mới nhập cung mà nhanh nhẹn sáng ý, chữ nghĩa tinh thông, dám hỏi lại các điều chưa tỏ rõ. Khác với các cung nữ khác, còn các nhà thế gia thì hậm hĩnh, coi như cái gì cũng biết cả, không thèm học. Chẳng cần học, lại không như các cô gái xuất thân quê hèn thì sợ sệt, chẳng dám mở miệng hỏi han điều gì. Không những thế, Ỷ Lan còn sớm hé lộ, tuy chưa có gì hiển lộ về tư chất của những bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhiều năm hầu hạ ở trong cung bằng linh cảm của mình, bà lễ nghi học sĩ nhận ra nơi Ỷ Lan có phẩm chất khác thường. Vì thế, bà đem lòng quý yêu và chỉ dẫn cho nàng các điều sơ sẩy mà các cung nữ thường gặp trong phép ứng xử với Thái Hoàng, Thái Hậu, với chính cung Hoàng Hậu, với các cận thần của nhà vua. Bà lễ nghi học sĩ có đôi lần nói xa nói gần về quyền uy và cả sự thâm hiểm của các quan giám. Nhiều cung nữ được yêu vì hay khô héo một đời hoa đều do nơi các thái giám mà ra. Ngay cả vận mệnh các đại thần đôi khi cũng nằm trong tay các quan giám. Cho nên, cư xử với các thái giám là phải hết sức thận trọng. Ỷ Lan nhận ngay ra những điều khinh trọng mà bà lễ nghi học sĩ đã răn dạy một cách kín đáo. Nàng thầm nhủ, chắc là Phật độ cho ta, nên mỗi bước đi là một may mắn, có quý nhân phù trợ. Chừng nửa tuần trăng kể từ khi Ỷ Lan vào cung viên đô thái giám, bà Dung Nghi, bà lễ nghi học sĩ đều lần lượt tâu báo với nhà vua về cung nữ Ỷ Lan là một người có tư chất khác thường, cứ như là người được sinh ra trong chốn quyền môn, bởi nàng tiếp nhận các điều mới mẻ rất nhanh và hành xử dường như đã thuần thục ngay sau khi vừa học. Từ lời ăn tiếng nói, cách trang điểm phục sức, đi đứng, nói năng, nghi thức lễ luật, thể đều tinh thông, chẳng kém gì các cung nữ đã nhập cung từ 3-4 năm trước. Đô thái giám tâu với hoàng thượng đủ mọi việc, ngoại trừ việc tay chân của y đòi huấn hỗ cho Ỷ Lan về cung cách hợp cần, cũng như cách làm cho nhà vua sướng khoái tới mê man, nhằm giữ cho nhà vua năng đi lại, đã bị Ỷ Lan phản bác. Nàng nói, nhà vua vì thuận mắt đưa ta về cung, ta lấy lòng đoan chính để tôn thờ hoàng thượng, các người không được nói điều nhảm nhí. Chính việc bất tuân của Ỷ Lan và cả lời mắng của nàng khiến đám thái giám phải trọng nể. Thật ra họ nể nàng vì đã có lời khẩu dụ rất ưu biệt của hoàng thượng khi nàng vừa nhập cung. Được nghe tâu báo các điều về Ỷ Lan, nhà vua rất hài lòng và ngài cũng nóng lòng muốn triều đình sớm hoàn bị mọi việc về lễ chế để nhà vua tấn phong cho nàng được danh chính ngôn thuận. Việc huấn hỗ về lễ nghi cùng các lễ luật trong cung cho Ỷ Lan coi như đã hoàn tất. So với các cung nữ khác, thời gian huấn tập ít nhất là 3 tháng, thế mà Ỷ Lan chỉ mất có nửa tuần trăng. Các quan ai cũng khen là một sự lạ. Đức Kim Thượng đã dụ bảo cho Ti Thái Trúc và Tư Thiên Giám xem ngày lành và xem thì tiết để làm lễ tấn phong cho Ỷ Lan. Lễ tấn hôn và ban kim sách cho Ỷ Lan diễn ra theo đúng điển lệ. Đúng ngày, các đài đô sảnh viện, các ti chức đều có mặt đầy đủ. Trước đó đã sai các quan đi làm lễ tế cáo trời đất cùng các tôn vị ở điện miếu, các chùa quán nơi nhà vua và hoàng hậu đã qua lễ bái cầu tự. Trong kinh thành cũng như ngoài tứ trấn, các danh lam, các đền miếu, tố hảo đều có các quan đến tế cáo. Cuộc tế lễ để cáo việc nhập phi trong nhà thái miếu diễn ra theo đúng tuần tự. Tới khi viên tán lễ hô, lễ tất, cuộc lễ tế tới đây coi như đã mãn. Sau đó là lễ tấn phong nguyên phi, có kim sách và cả kim ấn. Kim sách khắc chữ Thảo, kim ấn khắc chữ Triện, được lễ quan bê vào cung, đặt lên hương án. Ỷ Lan ra trước hương án lạy bốn lạy, nội thị lấy kim sách và kim ấn trao cho Nguyên Phi. Nguyên Phi đưa hai tay ra, đỡ lấy, nâng lên ngang trán, rồi trao cho nữ quan cất vào hộp quý. Sau đó Nguyên Phi sai chọn ngày để vào bái yết nhà Thái Miếu. Tạ ân Hoàng thượng, bái yết Kim Thiên Hoàng Thái Hậu, yết báo Hoàng hậu Thượng Dương. Nguyên Phi đi bái yết tại nhà Thái Miếu xong, thì sang cung Tuyên Đức để tạ ân Hoàng thượng. Chợt trông thấy ỷ Lan, nhà vua không còn tin ở mắt mình nữa. Nàng thôn nữ cách đây gần một tuần trăng đã biến mất, mà trước ngày ngự là một mỹ nữ, một tiên nữ. Quả thật, chỉ có ánh mắt của nàng là không có gì thay đổi. Còn như từ cách ăn mặc, điểm trang đến dáng đi lời nói, mọi hành vi cử chỉ đều đã thuần thục, nhã thiệp như một cung phi, con nhà thế gia vọng tộc đã nhập cung lâu năm. Nhà vua thầm biết ơn trời Phật đã ban cho ngài một vật báu hy hữu. Nhà vua đem lòng yêu dấu Nguyên Phi, và ngài có một niềm tin mãnh liệt rằng chính nàng sẽ sinh được Hoàng Nam. Vua bèn cho đổi tên cung Long Thụy thành Lan Cung, bởi cung Long Thụy lại trùng tên với điện Long Thụy. Điện Long Thụy kế bên điện Diên Phúc, nơi Thái Hoàng Thái Hậu đang ngự, và phía sau là điện Nguyệt Minh, nơi Thượng Dương Hoàng Hậu giữ ngôi chính cung ở đó. Từ bữa được tin nhà vua đi hội làng, nhặt được một đứa thôn nữ đem về cung và người đem lòng say đắm, Hoàng hậu Thượng Dương như người ngồi trên đống lửa, bà nghiến răng nói với đám thị nữ: "Con tiện tỳ này to gan lớn mật, nó mới được nhập cung, được Hoàng thượng yêu vì mà đã dám hỗn với ta. Nó đi lễ bái, đi tạ ơn khắp nơi nhưng lại không vác mặt đến điện Nguyệt Minh sao?" Vừa lúc đó thì có tiếng lao xao ở phía ngoài, rồi có một thị nữ hớt hải chạy vào bẩm: "Tâu lệnh bà, Nguyên Phi bên Lan Cung xin vào yết bái Hoàng hậu." Thượng Dương chợt nghĩ, cô thôn nữ này đến chào mà không báo trước để ta kịp trang điểm, nó định dùng sức trẻ lấn át ta chăng? Nghĩ vậy, bà sai thị nữ: "Các ngươi ra mời ỷ Lan vào nhà bái đường nghỉ tạm, chờ ta một lát." Sau đó Hoàng hậu vào phòng điểm trang. 12 tỷ nữ chuyên hầu hạ việc trang điểm cho Hoàng hậu hối hả bắt tay ngay vào việc. Đứa mang hương liệu xông vào mái tóc, khiến tóc có màu đen bóng mềm mại và thơm phức. Đứa chải và vấn tóc, đứa thoa phấn hương lên má, đứa tô môi son, đeo các đồ nữ trang, đứa vận xiêm y, đứa lựa hài. Trong khi đó, mấy chục tỷ nữ khác trải thảm đỏ, kín gian chính tẩm. Hai bên kê hai hàng ghế sơn then, mỗi hàng 36 chiếc trầu vào chiếc đại phượng ỷ sơn màu anh vũ. Phía sau mỗi chiếc ghế là một thị nữ mặt hoa da phấn, xiêm y rực rỡ đứng hầu. Hai tay mỗi người cầm một chiếc quạt lông chim hoặc một chiếc cần có gắn một chùm dây ngũ sắc. Hai bên tả hữu của chiếc đại phượng ỷ đặt hai chiếc ghế to hơn ghế thường và có vẽ chim phượng trắng. Giữa lúc đó, ỷ Lan vẫn kiên nhẫn ngồi chờ trong nhà đại bái, lạnh tanh. Nàng vẫn vui vẻ trò chuyện với mấy thị nữ được giám quản cử đến hầu. Bọn này thuần là tay chân của Dương Hoàng hậu. Ỷ Lan mới chân ướt chân ráo vào cung, lòng trong trẻo sao biết được các điều sâu nông, các mưu kế độc hiểm trốn thâm cung. Mà dẫu có linh giác mơ hồ nhận ra các sự việc chưa rõ hình hài, cũng đành bó tay, vì rằng nàng chưa có một ai thân tín ngoài nhà vua có đôi điều ưu biệt. Tới mức khi được phong chức Nguyên Phi, có ấn vua ban hẳn hoi, nàng cũng chẳng biết dùng cái ấn ấy để làm gì. Điều chính yếu là nàng chưa thấu hiểu nàng có được quyền hành gì, trong khi Thượng Dương lại cho tay chân bưng bít, khiến nàng chẳng khác gì một cung nữ bình thường. Chừng nửa canh giờ sau, Hoàng hậu Thượng Dương mới cho thị nữ sang nhà đại bái với Nguyên Phi ỷ Lan vào chánh điện. Ỷ Lan được thị nữ dắt tay dẫn vào đại sảnh. Nàng vừa đặt chân vào tấm thảm đỏ, nhìn hai bên hàng ghế dài hun hút và ngước nhìn nơi cuối thảm, thấy một người trang phục lộng lẫy ngồi trên chiếc đại phượng ỷ. Nàng thầm nghĩ, người này chính là Hoàng hậu Thượng Dương. Càng tới gần, càng thấy người này uy nghi đường bệ, có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Bà đội mũ hoàng hậu có hai cánh phượng xòe về hai bên, trên đó đính những hạt kim cương lấp lánh, vành mũ lại đính những viên hồng ngọc, và nơi giữa trán là một viên ngọc bích to bằng đầu ngón tay cái. Tất cả các màu hồng ngọc, bích ngọc và kim cương tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, càng tôn gương mặt thanh tú của Thượng Dương, nửa như phúc hậu, nửa như từng trải. Thưa quý vị và các bạn, thấy Ỷ Lan có chút chữ nghĩa, lại biết chăm chú lắng nghe nhà vua nói về các chuyện nhân thế, chuyện thời thế, đôi khi nàng còn dám hỏi lại trò vỡ nhẽ, trong bụng nhà vua đã thấy mừng. Vì rằng so với các phi tần khác, kể cả chính cung hoàng hậu Thượng Dương, họ chỉ chăm lo vun vén, kể cả kéo bè kéo cánh, cố giữ cho bằng được địa vị của họ ở chốn hậu cung. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.